Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 1272, Hồng Mông Tạo Hóa Hỗn Độn Chi Chủ. Giống giống, 12 đạo tiếng gầm truyền đến, bất quá một phần vạn cái hô hấp, 12 vị chân thần, hóa thân ngàn vạn trường, từng cái trên thân, ma khí điên cuồng chấn động, tổ trận. Ong ong, 12 vị chân thần, vây lại chân vũ đế tôn, 10 trên thân hai người lực lượng, điên cuồng hướng chân vũ đế tôn tụ tập, chân vũ đế tôn trên người khí tức, tại thời khắc này vậy mà lần nữa tăng cường hơn 100 lần. Lực lượng cuồng bạo, tại hư không tụ tập, quả nhiên là đại trận, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Mà cửu u mấy người cũng đầy mặt sát khí. Tại thời khắc này, chân vũ đế tôn mới là nhân vật đáng sợ nhất. Trên người người này khí tức đã vượt ra khỏi thập ngũ trọng đế tổ chi cảnh, vô hạn tiếp cận với tầng 20. Đế chủ, cửu u cùng tuyết tùng 5 người vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tần Vân, làm hộ pháp cho ta. Nhìn xem 5 người, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Vâng, đế chủ, vâng, cửu u hai người cùng 3 vị kiếm tổ, vội vàng bao vây tại Tần Vân quanh thân. Đại trận lại như thế nào? Bản đế hôm nay, thề phải trấn áp các ngươi. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, bỏ qua trong cơ thể quay cuồng khí huyết. Tần Vân trực tiếp nhắm mắt lại, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 8 vạn trượng thần hồn kim thân, hào quang rực rỡ vô cùng, chân vũ quyền, nhưng vào lúc này, hư không chân vũ đế tôn, gầm thét một tiếng, cái này người một quyền, xuất thủ lần nữa, theo một quyền này, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều đổ sụp, lực lượng đáng sợ. Nhường 3 vị kiếm tổ sắc mặt tái nhợt vô cùng, cửu u hai người cũng đầy mặt ngưng trọng. Một quyền này thật là đáng sợ, 3 vị kiếm tổ dưới một quyền này chỉ sợ không cần 1/100.000 cái hô hấp liền sẽ hóa thành phấn vụn. Chỉ có cửu u cùng tuyết tùng cũng không khá hơn bao nhiêu, đó là Côn Lôn Sơn bên trên chân vũ đế tôn. Cái này người vậy mà hợp thành 12 ma thần đại trận. Chẳng lẽ là gặp mạnh mẽ kẻ ngoại lai? Kẻ ngoại lai đều đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa Hạ đế quốc, vô số theo trong ngủ mê tỉnh lại đế tổ cường già cũng cảm giác được Côn Lôn Sơn bên trên đại chiến. Một chút đế tổ cường già đang ở chạy đến. Chân vũ đế tôn nhất định phải trấn áp. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân, điên cuồng run rẩy lên. Cùng lúc đó, Tần Vân thiên đế tay trái, cũng run rẩy lên, cái kia màu vàng óng hoàng kim tay. Tại thời khắc này lập lòe vô cùng cổ lão minh văn. Một cái kia cái minh văn, liền liền đế tổ cường giả, cũng xem không hiểu trong đó 1/1000, cái kia minh văn. Là Tần Vân vượt qua hỗn độn thiên phạt, thiên địa lưu lại ấn ký. Cái kia ấn ký, giá lâm tại hỗn độn phía trên. Hồng Mông tạo hóa, hỗn độn chi chủ, hỗn độn lực lượng, lên cho ta. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy Tần Vân, thiên đế tay trái lần nữa lật qua. Theo Tần Vân tay trái lật qua, cái kia trong hỗn độn. Một cỗ cổ lão vô biên lực lượng, cuồn cuộn mà ra, phốp, cùng lúc đó, Tần Vân trong miệng, máu tươi liên tục, đế chủ, cửu un 5 người, vẻ mặt cự biến, tại thời khắc này, Tần Vân trạng thái cực kém. Tiểu tử này, điên rồi, đối diện chân vũ đế tôn, vẻ mặt cũng triệt để biến, trong hỗn độn thức tỉnh cỗ lực lượng kia. So vừa rồi lực lượng còn mạnh hơn gấp 100 lần. Tần Vân đây là liều mạng cũng phải trấn áp hắn. Hỗn độn lực lượng, lên cho ta. một đạo tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Hư không bên trong chỉ thấy ngồi xếp bằng Tần Vân, bộ da toàn thân đột nhiên xé mở, sau một khắc cái kia kinh mạch trực tiếp bạo phá, phanh phanh phanh, Tần Vân toàn thân máu tươi chảy ròng, nhưng Tần Vân phảng phất không nhìn thấy. Tần Vân hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hư không. Đế chủ, Cửu Un năm người vẻ mặt kinh hách vô cùng. Này hỗn độn lực lượng đã sớm vượt ra khỏi Tần Vân tiếp nhận lực lượng. Tiếp tục nữa, Tần Vân thân thể rất có thể trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó Tần Vân lưu lại cái kia chính là thần hồn kim thân, cho ta trấn áp. Oanh, tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Thương khung lần nữa bị xé nát. Một đầu so bắt đầu lớn hơn gấp trăm lần hỗn độn tay bay thẳng đến chân Vũ Đế Tôn, bao phủ tới. Không tốt, tiểu tử này điên rồi. Chân Vũ Đế Tôn thần tâm không ngừng run rẩy. Tại cái kia hỗn độn tay dưới, trong lòng của hắn phảng phất có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn quỳ xuống, hướng Tần Vân cúng bái. Đây là hỗn độn lực lượng, cái này sao có thể? Trong thiên địa này trừ hắn, làm sao có thể còn có người trưởng khống hỗn độn lực lượng? Ngoặc kép chấm chấm, vô số đế tổ kinh hách nhìn xem Côn Lôn Sơn vùng trời quỳ xuống. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân toàn thân càng là máu thịt be bét, kinh mạch trong cơ thể đứt gãy, liền thần hồn kim thân cũng trong nháy mắt lu mờ ảm đạm. Phanh, nhưng ngay lúc này hư không bên trong cái kia hỗn độn tay trực tiếp hạ xuống. Không, Chân Vũ Đế Tôn trong mắt đều là bất ngờ. 12 vị ma thần cũng run rẩy lên. Đáng sợ hỗn độn tay phảng phất mang theo toàn bộ hỗn độn lực lượng hướng 13 người hạ xuống. Phanh phanh phanh, liên tục 12 đạo tiếng va chạm. Chân Vũ Đế Tôn cái kia ức vạn trượng pháp thân trực tiếp nát bấy. Này vẫn chưa xong, Chân Vũ Đế Tôn cùng 12 vị ma thần toàn bộ quỳ trên mặt đất, 13 vị đế tổ toàn bộ bị trấn áp. Bài Cửu cùng Tuyết Tùng hít vào một ngụm khí lạnh. Thập ngũ trọng Chân Vũ Đế Tôn lại thêm 12 vị ma thần toàn bộ bị Tần Vân trấn áp. Cửu U bên cạnh 3 vị kiếm tổ càng là kém chút hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Vừa rồi cái kia hỗn độn tay hạ xuống trong nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt Tần Vân phảng phất biến thành thiên. Quá mạnh. 3 vị kiếm tổ mặt mũi tràn đầy kính quý nhìn Tần Vân liếc mắt. 3 người trong lòng triệt để công nhận Tần Vân. Phốp, nhưng ngay lúc này Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân toàn thân khí tức cũng nhanh chóng giảm xuống. Thời gian chuyển luân, thu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp khởi động thời gian chuyển luân. Cửu Un năm người lại thêm 13 vị ma thần toàn bộ biến mất ở trong hư không. Côn Lôn Sơn bên trên chỉ để lại một vùng phế tích, mà Tần Vân đám người sớm liền tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Người đâu? Người làm sao không thấy? Đến cùng là ai vậy mà có khả năng vận dụng hỗn độn lực lượng? Cái này người nếu là trưởng thành, đây chẳng phải là người tiếp theo hỗn độn thần? Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Tần Vân đám người biến mất một lát, vô số đế tổ cường giả xuất hiện tại Côn Lôn tốt nhất. Nhìn xem hóa thành phế tích Côn Lôn bên trên, vô số đế tổ cường giả trong mắt nghi ngờ không thôi. So với Tần Vân vừa rồi chiến lực, bọn hắn càng kiêng kỵ là Tần Vân tiềm lực. Đây chính là hỗn độn lực lượng a. Toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ hỗn độn thần, trước mắt Tần Vân là cái thứ hai trưởng khống hỗn độn lực lượng tồn tại. Yêu nghiệt như thế, chỉ cần không ngã xuống, đây chẳng phải là muốn trở thành người tiếp theo hỗn độn thần? Thời gian chuyển luân, tầng thứ 9, đụng. một đám người thân ảnh xuất hiện. Tần Vân thân thể càng là chật vật ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.